Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 205 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại trong khi Diệp Viễn đang luyện đan thì có vẻ dường như là cái bên phía bè lũ ma tộc đã bắt đầu dục dịch. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 205 có tựa đề Nghịch Đạo Thành Thần Vực Nguy. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đời này vì báo thù, Diệp Viễn mời bước lên con đường võ đạo. Mặc dù thiên phú võ đạo của hắn cực kỳ cao, thế nhưng trong xương tủy của hắn vẫn luôn là một luyện dược sư, không có ngừng truy cầu cực hạn của đan đạo. Sống ở đời trước, đối với việc lĩnh ngộ đan đạo, Diệp Viễn cũng đã đạt đến một loại cảnh giới huyền diệu. Bằng không thì hắn cũng không cách nào có thể chế ra được loại đan dược, không có thể nào tưởng tượng nổi như là nghịch đạo đan. Thế nhưng đời trước, cảnh giới thần hồn của hắn không đủ, luôn cảm thấy có một tầng cửa sổ không cách nào có thể vượt qua. Đời này, hắn không chỉ nhận được dược thần hồn điền, mà còn đạt được mấy môn công pháp võ kỹ thần đạo, càng cảm ngộ một cách sâu sắc hơn về thiên đạo. Hơn nữa, đời này đạt được trấn giới bi cùng với trấn hồn châu, tổng hợp lại tất cả những nhân tố mới tạo nên Diệp Viễn của ngày hôm nay. Cái thập phương đoạt thiên thuật này, Diệp Viễn luyện đi luyện lại, cả người dần dần đạt được sự thăng hoa. Xuyên thấu qua đạo thái cực đồ án trước mặt, Diệp Viễn có loại cảm giác giống như là quan sát được chúng sinh. Hiện tại, hắn cảm thấy giống như là lấy thiên địa làm lò để mà luyện chế một phương đan dược. Rốt cuộc thì, luyện chế nghịch đạo đan cũng tiến vào bước cuối. Đạo thái cực đồ án bỗng nhiên lóe lên quang mang đẹp mắt, khiến cho mọi người không tài nào mở mắt ra được. Lấy Diệp Viễn làm trung tâm, hình thành lên một vòng xoáy khổng lồ, nguyên lực đáng sợ hội tụ vào bên trong vòng xoáy, giống như là từng tia nước nhỏ hội tụ lại thành biển. Diệp Viễn đã hoàn toàn bị quang mang che lấp, đám người ly nhi ở bên ngoài đã hoàn toàn nhìn không thấy rõ bên trong là đang xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa giống như đều đang xuất lực để Diệp Viễn có thể luyện chế đan dược. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, các bạn là ta cũng sẽ không có thể nào tin tưởng rằng lại còn có dạng luyện đan giống như vậy. Đây mới thực sự chính là cực hạn đan đạo. Cổ Phiệt cảm thán từ đáy lòng nói, hắn có thể xuất thân từ thế gia đan đạo, nhãn giới cực kỳ cao. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt này, hắn cũng không có dám nghĩ đến. Tràng cảnh này đã khắc thật sâu vào trong tâm trí của hắn, trở thành thứ mà hắn truy cầu cả đời. Đương nhiên, không chỉ có riêng hắn, mà Nhậm Đông cũng gà cười khổ. Mấy năm nay, giờ nào khác nào ta cũng khắc khổ tu luyện, vốn tưởng rằng có thể tiếp cận với sư phụ thêm một chút, thế nhưng bây giờ ta mới biết, chúng ta hoàn toàn không có phải là người cùng một thế giới với sư phụ. Nhưng mà, ta vẫn nhất định là sẽ đuổi theo ước mơ, vẫn sẽ đuổi theo bước chân của hắn. Dưới lực hút của vòng xoáy, 9 viên dược phôi đang xoay tròn với tốc độ cực kỳ cao. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, dược phôi cũng càng xoay càng nhanh. Dần dà, quang mang thật lớn kia đang dần dần thu liễm, càng ngày càng nhỏ. Bức thái cực đồ án kia cũng đồng dạng dần dần co rút nhỏ lại. Rốt cuộc, tất cả những phòng bạo đều hội tụ vào bên trong lòng bàn tay của Diệp Viễn. Một viên đan dược đỏ thẫm lẳng lặng trôi nổi ở bên trong lòng bàn tay của hắn. Mọi người chen nhau tới đều hiếu kỳ giống như là một đứa nhỏ, đánh giá đan dược trong tay Diệp Viễn. Đại ca, huynh có cảm giác thế nào? Bạch Quang hỏi. Sư phụ, đây chính là nghịch đạo đan sao? Đồ nhìn cũng không thấy nó có gì khác biệt cả. Đan dược nghịch thiên như vậy mà ngay cả đan kiếp cũng không thấy. Tiêu Như Yên hỏi. Diệp Viễn cười không nói gì cả. Nhưng Côn Ngô lại đi đến cười nói, lấy đại đạo luyện đan, đan dược này là đạt được sự tán thành của thiên đạo, ngay cả thiên đạo cũng không có lên tiếng, vậy thì ai sẽ hạ xuống thiên kiếp chứ? Sư tổ, người thực sự là quá lợi hại. Ở trong mắt ta, đan thần cũng không gì hơn thế này. Cổ Việt thở dài từ tận đáy lòng. Diệp Viễn đánh giá nghịch đạo đan trong lòng bàn tay. Tâm trạng lúc này bình tĩnh lạ thường, không hề giống với tâm thần bất định cùng với chờ mong trước đó. Hắn biết rằng mình nhất định sẽ thành công. Côn Ngô cười nói, tiểu tử, người rất giỏi. Người đã đạt được sự tán thành của thiên đạo. Trong tương lai, thực lực đủ rồi, người có thể thay thế cho Tiền Lâm lão quỷ kia, trở thành trưởng khống giả của cái thế giới này. Côn Ngô cho rằng Diệp Viễn sẽ vui mừng không thôi khi mà nghe được tin tức như vậy. Dù sao thì theo hắn thấy, trưởng khống giả của thế giới thiên tồn chính là tồn tại cao nhất. Ngay cả hắn cũng làm không được bước này. Thế nhưng, để cho hắn thất vọng rồi, biểu cảm của Diệp Viễn vẫn là vô cùng bình tĩnh. Đối với lời nói này cũng không hề có một chút nào động dung. Trưởng khống giả của thế giới thiên tồn sao? Tiền bối, cho dù ta thật sự trở thành trưởng khống giả của Tiên Lâm vực, thì con đường đi cũng chỉ là đạo của Tiên Lâm. Tuy rằng đạo của hắn ta rất mạnh, thế nhưng nếu như mà ta dựa theo con đường của hắn mà đi, vậy thì cả đời cũng không cách nào có thể vượt qua hắn. Diệp Viễn bình thản nói. Ánh mắt của Côn Ngô ngừng lại, nhìn về Diệp Viễn với vẻ khó mà tin. Hắn không nghĩ đến Diệp Viễn lại có thể nói ra những lời như vậy. Khống chế một phương thế giới thiên tồn, cho dù là nó có là cái thế giới thiên tồn tàn tạ đi chăng nữa, thì cũng là một mê hoặc rất lớn. Không có mấy ai có thể là ngăn cản được cái loại cám dỗ như vậy. Nhưng Diệp Viễn lại nói lên những lời mạnh như thác độ này, thật sự là khiến cho hắn kinh thán không thôi. Nếu như ở ngoại giới, Côn Ngô tuyệt đối sẽ không kinh ngạc. Thế nhưng đây là chính đang ở Tiền Lâm vực. Đối với hắn mà nói, Diệp Viễn chính là một người phàm. Một phàm nhân, đầu tiên lại được khống chế, được một thế giới, trở thành một giới chủ thì có bao nhiêu sự mê hoặc chứ? Thế nhưng mà Diệp Viễn lại không có hề bị lay động. Cái tên tiểu tử nhà ngươi, quả nhiên là không có giống như là người thường. Thảo nào lại có thể được Tiền Lâm chọn chúng. Người đó không sai. Phạm là người có được đại thành tựu thì tất nhiên là sẽ có đạo của chính mình. Chỉ là, cho dù đạo này có tiềm lực vô hạn, nhưng cũng vô cùng gian nan. Người có dũng khí đi con đường này thật sự là không có mấy ai. Côn Ngô nghiêm mặt nói. Côn Ngô còn vài lời chưa nói. Người đi con đường này cũng không phải là không có, mà là phần lớn trong bọn họ đều thất bại. Nói cách khác, đối với tuyệt đại đa số thì bọn họ đều là người không biết tự lượng sức. Huống chi, Diệp Viễn vẫn chưa có ra khỏi thế giới thiên tồn. Lời này khó tránh khỏi sẽ có chút cảm giác mạnh miệng. Diệp Viễn làm sao mà nghe không có hiểu được ý tứ trong lời nói của Côn Ngô chứ? Chỉ là hắn không thèm để ý đến, chỉ mỉm cười nói. Cho dù ta có tan xương nát thịt, cũng không nguyện ý trở thành người bình thường. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Diệp Viễn, Côn Ngô yên lặng không nói gì. Trong nội tâm hắn có chút khinh thường. Thế tử của người này xác thực là đáng sợ, thế nhưng ở nơi này cũng chỉ là thế giới thiên tồn. Khởi điểm của cường giả ở ngoại giới không hề giống với thế giới thiên tồn. Nhưng mà đối với suy nghĩ này của Diệp Viễn, Côn Ngô vẫn là âm thầm tán thưởng. Có thể có được loại ý nghĩ như vậy cũng rất không có hề tầm thường. Là lo quá xa rồi. Cơm thì phải ăn từng miếng, từng miếng. Hiện tại vẫn chưa có phải là thời điểm ngồi nói xuông đâu. Chờ ta giải quyết xong mối nguy mà tộc rồi sẽ suy nghĩ đến những thứ này cũng không muộn. Diệp Viễn cười to. Sư phụ, bây giờ ngươi muốn ăn viên nghịch đạo đan này sao? Tiêu Như Yên hỏi, Diệp Viễn gật đầu. Thời gian cũng không chờ ta đâu. Hiện tại ta đang chạy đua thời gian cùng với Ca Nặc, để xem ai có thể được tới đích trước. Đợi ta điều tức một phen, sau đó thì lập tức chuẩn bị đột phá. Diệp Viễn cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để mà lãng phí. Hắn biết Ca Nặc đang nắm chặt tất cả thời gian để khôi phục lại thực lực. Tiến vào thần vẫn sơn mạch đã lãng phí quá nhiều thời gian. Hiện tại để xem ai có thể thành công trước một bước. Một ngày sau, tinh khí thần của Diệp Viễn đều được điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Hắn bỏ viên nghịch đạo đan đỏ thẫm kia vào trong miệng. Gần như là ở trong cùng một lúc, rốt cuộc thì Càn Nặc cũng xuất quan, xuất lĩnh đại quân ma tộc tấn công. Phía ma tộc toàn lực phản công, khiến cho Phương Thiên ý thức được khoảng cách với ngày Càn Nặc xuất quan đã không còn xa nữa. Cho nên, hắn rút lại tất cả phòng tuyến, rút hết tất cả những nhân tộc về yêu vực, dự định sẽ ứng đối với trận chiến cuối cùng này. Phương Thiên, bản thân đã trở lại rồi. Từ ngày hôm nay trở đi, tiên lập vực này sẽ thuộc về Càn Nặc ta. Giọng nói của Càn Nặc giống như là tiếng sấm rền, vang vọng khắp trên bầu trời Long tộc. Phương Thiên nhìn Càn Nặc ngông cuồng tự đại ở phía đằng xa, vẻ mắt nổi lên một trận âm u. Rốt cuộc vẫn là đuổi không kịp sao? Tiền bối, để ta đến đối chiến với hắn. Đăng Quân nói. Phương Thiên liếc nhìn hắn ta. Người không có cần phải đi chịu chết. Dựa vào thực lực của người bây giờ, dựa vào thực lực của hắn bây giờ, giết chết người cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi. Người không có thể nào tưởng tượng được thực lực của Quy Khư Thần Cảnh là đáng sợ đến cỡ nào đâu. Phương Thiên tìm hiểu 500 vạn năm mới miễn cưỡng lĩnh ngộ được ý cảnh đến Quy Thiên Thần Cảnh. Chính vì như vậy, hắn càng thêm hiểu rõ Quy Khư Thần Cảnh sẽ đáng sợ đến nhường nào. Huống hồ, cho dù là tuyệt thiên năm xưa cũng không thể nào giết chết được Càn Nặc. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu cũng có thể là thấy được chút ít. Vậy chúng ta nên làm gì? Với sự cường đại của Đằng Quân, lúc này cũng phải lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Phương Thiên thở dài. Kéo dài được khi nào thì hay khi đó. Nếu như mà Diệp Viễn có thể thành công thì hắn sẽ hội tụ giúp chúng ta báo thù. Còn nếu như... Vậy thì thần phật cũng chỉ có thể là đến đó mà thôi. Đàng Quân nghe vậy thì không khỏi cứng người lại. Hắn theo Phương Thiên đã nhiều năm, từ trước tới nay chưa có từng thấy qua Phương Thiên dùng loại ngữ khí như vậy để mà nói chuyện. Hắn biết Phương Thiên đã thật sự bó tay chịu trận. Mặc dù Phương Thiên cũng không có thèm đếm xỉa gì đến cái mạng già của mình nữa, thế nhưng cho dù là thế nào vẫn không là đối thủ của Càn Nặc. Lúc này Tào Vân vội vàng tìm đến, nói: Tiền bối, tên kia quá kiêu ngạo, mỗi một người phía dưới kia đều là căm phẫn dục rồi, dồn dập xin được chiến đấu, ta sắp là áp chế không nổi. Đằng Quân nhướng mày: Mấy cái người kia tự cho mình là giỏi giang, thật sự cho rằng ma tộc là cái hũ mắm hay sao? Phương Thiên nói với Đằng Quân: Người để trấn áp bọn họ một chút đi, để cho tất cả mọi người chớ có manh động. Bọn họ không hề biết được sự đáng sợ của ma thần, cho nên làm như vậy thì cũng có thể là thông cảm được. Ta sẽ đi gặp Càn Nặc. Dứt lời thì thân hình của hắn hơi động, biến mất ngay tại chỗ. Đan dược vào trong bụng, Diệp Viễn có cảm giác giống như toàn thân của mình đều sắp bị căng nứt. Dược lực đang tùy ý dâng trào bên trong thân thể của Diệp Viễn. Rốt cuộc thân thể của hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nổ tung. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến. Mấy người Ly Nhi đều bị một màn bất thình lình này khiến cho kinh ngạc đến ngây người. Từ người một đều kêu lên sợ hãi, chạy vội về phía Diệp Viễn. Thế nhưng chưa có đi được hai bước thì bọn họ đã bị một luồng sức mạnh cường hãn ngăn chặn lại, không cách nào có thể tiến thêm. Một luồng âm thanh bình tĩnh vang lên tai bọn họ. Hắn vẫn còn chưa có chết đâu, không cần phải hô to gọi nhỏ như vậy, các người cứ nhìn xem. Côn Ngô nói. Mọi người nghe vậy cả kinh, chăm chú nhìn lại thì phát hiện ra Diệp Viễn bộ nổ tung, thế nhưng cũng không có hề bay tán loạn, mà là ngưng tụ không tàn. Một mảng thái cực đồ án to lớn đầu tiên xuất hiện lần thứ hai, liền đem hết thảy những máu thịt của Diệp Viễn đều ngưng tụ lại trong đó. Tiền bối, chuyện này là thế nào vậy? Phiến qua huynh ấy sẽ không sao chứ? Ly Nhi không có hiểu rõ vì sao vẫn cứ vô cùng sốt sắng. Tình cảnh khi nãy thực sự là quá đáng sợ. Một khắc đó, nàng chỉ cảm thấy đầu của mình vù một tiếng, đầu óc trống rỗng. Côn Ngô vẫn luôn làm một cái bộ mặt lạnh nhạt nói: thân thể của phàm nhân làm sao mà có thể chịu đựng nổi thiên đạo? Sau khi phá rồi tái lập lại, hắn dùng đến đan dược để tái tạo thiên đạo. Hiện tại tiểu thiên đạo của hắn phải tái tạo lại tinh khí thần thì mới có thể chịu đựng nổi thiên đạo của hắn ta. Mọi người nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau, đều làm một bộ mặt khó mà tin. Bọn họ chưa từng nghe nói thành tựu thần cảnh sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tại phương thức đột phá này của Diệp Viễn thật sự là hơi đáng sợ quá mức. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Côn Ngô cười nói: nếu như là 10 vạn năm trước thì khi hắn đột phá thần đạo cũng sẽ không có cần phải như vậy đâu. Thế nhưng mà bây giờ tất nhiên là không thể nào dùng những thủ đoạn bình thường tới đột phá được. Tình huống bây giờ của hắn chẳng khác gì là đang vận chuyển một tiểu thiên đạo trong chính thân thể mình, rất khác biệt với ngoại giới. Nhưng mà các người cứ yên tâm đi, chứ hắn đột phá được động huyền thần cảnh thì thực lực sẽ mạnh hơn so với động huyền thần cảnh thông thường không ít. Tuy rằng Côn Ngô giải thích khá mạch lạc rõ ràng, thế nhưng với mối quan hệ giữa mọi người cùng Diệp Viễn, nếu như không có tận mắt nhìn thấy Diệp Viễn khôi phục lại hình dáng cũ thì làm sao mà có thể yên tâm. Trạng thái của Diệp Viễn bây giờ lại khác hẳn hoàn toàn so với cảnh tượng khủng bố mà mọi người nhìn thấy. Hắn cảm giác giống như mình trở lại trong bụng mẹ, tất cả đều an ổn, yên tĩnh. Thời khắc này, hắn cảm giác mình như đang bay tới 9 tầng mây, quan sát hết thảy chúng sinh. Giống như toàn bộ thần vực này đều bị hắn thu hết vào trong mắt. Đây là vô biên giới, vô phương thành. Ánh mắt của Diệp Viễn lúc này đang nhìn chăm chú vô phương thành ở hạ giới. Ở bên trong thành vẫn cứ bận rộn trước sau như một. Mọi người đều tới thánh địa đàn đạo này để mà hành hương. Từ khi nơi này xuất hiện một người như Diệp Viễn thì uy danh của thánh địa đàn đạo này đã không còn cách nào dao động được. Đó là phụ thân. Diệp Viễn vui mừng một trận. Người mà hắn nhìn thấy chính là Diệp Hàng. Lúc này Diệp Hàng đang ngồi ở trên cao đường của phủ thành chủ, sắp xếp việc gì đó cho hạ nhân. Thì ra bây giờ hắn đã là thành chủ của vô phương thành. 10 năm rồi, phụ thân thật sự là đã làm được. Tuy rằng có Diệp Viễn ở đây thì ước hẹn 10 năm khi trước đã không tính là to tát gì. Thế nhưng Diệp Hàng thật sự vẫn làm được. Trong vòng 10 năm này, Diệp Hàng đã đột phá đến đan hoàng đỉnh phong, trở thành thành chủ của vô phương thành. Người ông ngoại Nhậm Tinh Thuần kia vậy mà lại thoái vị nhượng chức. Trong lòng Diệp Viễn hơi động, lập tức nhìn thấy Nhậm Tinh Thuần đang bế quan tu luyện ở bên trong một gian mật thất. Tại một nơi khác, Nhậm Hồng Lang đang nói chuyện cùng với một tiểu cô nương chừng khoảng 10 tuổi. Ở giữa hai hàng lông mày của tiểu cô nương này lại có nét giống như là Nhậm Hồng Lăng đến 7-8 phần, cũng giống mình đến mấy phần. Lẽ nào tiểu cô nương này chính là muội muội của ta? Có thêm một muội muội thay ta tận hiểu cũng khiến cho lòng ta cảm thấy yên ổn. Phát hiện ra tình cảnh này, Diệp Viễn cũng mừng rỡ không thôi. Tuổi tác của Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng cũng không hề lớn. Những người đầu ấp tay gối không còn này đã sinh thêm cho mình một muội muội. Điều này khiến cho sự áy náy trong lòng Diệp Viễn giảm bớt đi không ít. Sau đó, ánh mắt Diệp Viễn đảo qua lại nhìn thấy U Vân Tông rõ như là mặt trời ban trưa. Lúc này, U Vân Tông khí thế hơn so với trước đây không biết bao nhiêu lần. Bên trong tông môn, Long Đường thân mặc trang phục của trưởng môn nay đã trở thành thành chủ của U Vân Tông. Nhìn thấy những điều này, Diệp Viễn không khỏi cảm khái ngàn vạn lần. Đảo mắt một cái, thời gian rời khỏi vô biên giới cũng đã gần 20 năm. Tuy rằng vô biên giới chỉ là một tiểu thế giới, thế nhưng đối với đời này của Diệp Viễn lại có ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên, trong mắt Diệp Viễn bây giờ thì vô biên giới thậm chí ngay cả tiểu thế giới cũng không bằng. Bởi vì cho dù là cả thần vực này cũng chỉ là một phương thế giới thiên tôn mà thôi. Bên ngoài kia vẫn còn có một không gian rộng lớn hơn nữa. Bỗng nhiên, Diệp Viễn hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt đặt ở Long tộc tại thần vực, vẻ mặt không có khỏi ngừng lại. Trên bầu trời, Phương Thiên đang nhìn Thiên Ma Thần Ca Nặc ở đằng xa, dường như đang muốn nói điều gì đó. Thiên Ma Thần Ca Nặc về mà lại xuất thế lần thứ hai sao? Thấy cảnh tượng này, trong lòng Diệp Viễn không khỏi sốt sắng. Không nghĩ đến, cuối cùng thì cái tên Ca Nặc này vẫn nhanh hơn một bước. Ngay tại thời điểm khi Diệp Viễn đang lo lắng, thì đột nhiên ý thức của hắn rút đi. Hắn chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Cảnh tượng lần thứ hai quay trở lại thì đã là ở bên trong thần vẫn sơn mạch. Cảm nhận bộ thân thể hoàn mỹ mới này, Diệp Viễn có cảm giác mình được tăng thêm sức mạnh rất nhiều, giống như toàn bộ thế giới đều có thể tùy ý tới cho mình sử dụng vậy. Thì ra, đây chính là thần đạo. Diệp Viễn lẩm bẩm. Đây không có phải là tiền bối mà ngày đó đánh bại tên ma thần này sao? Rốt cuộc thì hắn cũng đã ra tay rồi. Có hắn ở đây, nhưng ta không cần phải lo lắng nữa. Vì đại nhân này là ai vậy? Rất mạnh sao? Đâu chỉ có mạnh chứ. Lần trước, khi cái tên ma thần này thừa dịp, Lăng Thiên Thần Vương cùng với Gia Cát Thành Hư đánh đến lưỡng bại câu thương. Sau đó thì đã ra tay đánh lén Long tộc. Chính là vị đại nhân này đã ra tay đẩy lùi hắn. Lợi hại đến như vậy sao? Cái tên ma tộc kia cũng là quá kiêu ngạo. Còn nói cái gì bà, thần vực là của hắn ta rồi. Thật sự là bắt nạt thần vực ta không có người sao? Phương Thiên lúc này đột nhiên xuất hiện, khiến cho những cường giả Long tộc giống như là được uống vào một viên thuốc an thần. Một màn đánh bại Ca Nặc ngày đó, mọi người vẫn còn nhớ rõ như in. Một đòn kinh thiên kia đã để lại cho tất cả mọi người ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Mà những cường giả nhân tộc kia bây giờ mới biết, thì ra nhân loại vẫn còn có một sự tồn tại có thể là so sánh với Lăng Thiên Thần Vương. Lần này, rốt cuộc thì trái tim của bọn họ đã được đặt lại trong ngực. Bọn họ cũng không biết Ca Nặc mạnh bao nhiêu, cũng không biết là Phương Thiên mạnh cỡ nào. Ở dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên Thần Vương độc chiến ba đại ma thần, còn chém giết một người trong số đó thì đã là cường hãn đến cực điểm. Hai người này có mạnh hơn cũng sẽ không thể nào mạnh hơn được Diệp Viễn. Vì lẽ đó mà câu nói người không biết thì không sợ vẫn là rất có đạo lý. Tâm tình của Phương Thiên lúc này làm sao mà có thể ung dung giống như bọn họ được. Tiểu tử Phương Thiên, người với ta đã đấu với nhau 5 vạn năm, ngày hôm nay rốt cuộc thì bản thân đã có thể là đánh người tan thành tro bụi. Ca Nặc cười lạnh. Từ 100 vạn năm trước bị Tuyệt Thiên trấn áp, Ca Nặc ở Tiên Lâm vực có thể nói là phiền muộn đến cực điểm. Mà đến tận 5 vạn năm trước, hắn nhìn thấy thiên đạo héo tàn, nhân loại lại không cách nào có thể đặt chân đến thần cảnh, hắn cảm thấy cơ hội của chính mình đã đến. Không nghĩ tới thần Phương Thiên không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, đánh cho hắn trọng thương lần thứ hai. Ca Nặc hận Phương Thiên này thấu xương. Hiện tại cuối cùng thì hắn cũng quay về đỉnh cao. Dựa vào cảnh giới thiên ma thần khi trước thì Phương Thiên này chẳng lẽ có thể là bất tử nữa sao? Phương Thiên vẫn như là mặt giếng, không một chút nào dao động. Ca Nặc, người đã dằn vặt 100 vạn năm rồi mà vẫn chưa có chịu thực hiện được. Chẳng lẽ còn u mê không có tỉnh sao? Thiên đạo của thần vực này sẽ không có tha thứ cho người đâu. Cho dù là người lấy lại được đỉnh cao, thì người cho rằng có thể là đối thủ của lão phù sao? Đừng có quên rằng, người có lợi hại đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là cảnh giới bán thần thôi. Giữa người cùng với ta cũng không phải là không có thể nào bù đắp sự chênh lệch. Phương Thiên khiến cho Ca Nặc hơi hồi hộp trong lòng một chút. Phương Thiên đã nói đúng điểm mấu chốt. Năm đó, Ma Tôn đại nhân sai hắn cùng với Nguyệt Cơ tìm kiếm Tiên Lâm vực để mà tìm Thiên Tôn Linh Bảo của Tiên Lâm Thiên Tôn. Bọn họ tìm thấy, sau đó đi vào, nhưng đã trải qua 100 vạn năm mà bọn họ vẫn chưa có hoàn thành được nhiệm vụ. Không phải là thực lực của bọn họ không có đủ mạnh, mà là bởi vì thiên đạo của Tiên Lâm vực này bài xích sự xuất hiện của bọn họ. Chẳng lẽ cái tên Phương Thiên này đã có được lá bài tẩy nào đó cho nên mới tự tin như vậy sao? Theo lẽ thường tình là không thể nào suy đoán được thiên tôn linh bào mới đúng. Vào lúc này, Phương Thiên đã không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể là bày ra kế bỏ thành trống để dọa lui Ca Nặc. Nhưng mà nhìn dáng dấp, cái kế bỏ thành trống này dường như cũng có chút hiệu quả. Được được, vậy thì như thế nào chứ? Ngươi thật sự rất lợi hại sao? Nhưng so với Tuyệt Thiên nằm đó thì vẫn còn là kém không ít. Ngay cả Tuyệt Thiên cũng không có làm gì được bản thân. Lẽ nào lại chỉ dựa vào có mình người sao? Huống hồ, hiện tại bản thân đã chiếm được Ma Nguyên Châu. Thực lực còn muốn thâm sâu hơn so với năm đó một bậc. Ngày hôm nay, ta thật sự muốn nhìn một chút xem thiên đạo của Tiên Lâm vực này có phải thật sự mạnh giống như là vậy không? Ca Nặc cười lạnh. Hắn không phải dễ dàng bị dao động như vậy. Đã chuẩn bị nhiều năm như thế, hắn làm sao có khả năng buông tha một cách dễ dàng? Ma khí cuồn cuộn tản ra từ trên người của Ca Nặc, một đám hắc khí gần như là che phủ cả ánh mặt trời. Lúc này, những nhân tộc phía dưới kia mới biết được thực lực của Ca Nặc là đáng sợ đến nhường nào. Sắc mặt của Phương Thiên lúc này cũng là vô cùng khó coi. Hắn không ngờ cái tên Ca Nặc này lại quyết đoán mãnh liệt đến như vậy. Ngay cả nửa khắc, hắn cũng không thể nào kéo dài nổi. Hắn biết đã không còn có đường lùi. Phương Thiên không tiếc mạng, chỉ là hắn không đành lòng nhìn thấy non sông vạn dặm lại biến thành một cái bể máu. Không chút nào do dự, Phương Thiên mở ra phong ấn nguyên lực hài. Ba động nguyên lực mạnh mẽ khiến cho các cường giả nhân loại khá là phấn chấn. Thực lực ngang nhau, xét từ cường độ nguyên lực thì hắn cùng với Ca Nặc đều thuộc về cảnh giới bán thần, không cách biệt là mấy. Thế nhưng phong ấn nguyên lực mở ra thì dung mạo của Phương Thiên lập tức già đi rất nhanh, tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy. Nhìn thấy một màn này, đầu tiên Ca Nặc hơi sững sờ. Thế nhưng lửa giận ngập trời trỗi dậy, cuối cùng thì hắn phá lên cười lớn. Thì ra người cũng là đèn đã cạn dầu. Ha ha ha, khá lắm Phương Thiên, những năm này người lừa bản thân thật là khổ. Hôm nay bản thân nhất định phải lột da chóc thịt người mới có thể xả giận được mối hận trong lòng ta. Ca Nặc cười nói một cách giận dữ. Lúc này thì hắn mới biết Phương Thiên này đã sớm là đèn cạn dầu. Khi trước, nếu như không phải là hắn bị kinh sợ thối lùi thì đã sớm không còn chuyện như ngày hôm nay nữa. Hắn không cần phải khôi phục đến trạng thái đỉnh cao mà có thể một lưới bắt hết thầy những người có sự uy hiếp đối với hắn. Bây giờ lại uổng phí hơn nửa năm, rốt cuộc thì lại là kết cục như vậy. Tiền bối, chúng ta kể vài chiến đấu cùng với người. Lúc này, mười mấy bóng người lăng không mà đến, đứng ở bên cạnh Phương Thiên. Đằng Quần, Long Mẫn, Trung Tử Trần, bọn họ đều lộ ra vẻ quyết tuyệt, tình cảnh cực kỳ là bi tráng. Một bầy kiến hôi. Ngày hôm nay, bản thân sẽ để cho các người nhìn một chút xem rốt cuộc là thiên ma thần ta là cái tồn tại như thế nào. Ca Nặc tỏ ý khinh thường nhìn mọi người. Hai tay của hắn bấm quyết, một luồng lực lượng pháp tắc đáng sợ bồng bềnh ở bên trong thiên địa. Trên hư không, ma khí ngập trời kia dần dần ngưng kết thành một tòa chân ma pháp tướng thật to. Uy thế của chân ma pháp tướng này tản mát ra, làm cho sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến. Phạm Thiên Trần Ma, nhất trường diệt thế. Giọng nói lạnh lùng của Ca Nặc vang lên, giống như là thổi lên kèn lệnh diệt thế. Trần Ma pháp tướng chậm rãi mở hai mắt ra, tất cả mọi người đều có cảm giác lạnh cả sống lưng. Loại cảm giác đó thật sự giống như là sắp diệt thế. Trần Ma pháp tướng này thật sự là quá đáng sợ rồi. Ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được mà tập trung vào mười mấy bóng người trên không. Đây chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Sắc mặt của Phương Thiên lúc này đã trắng bệch xuống. Cũng không biết là bởi vì hắn đã là đèn cạn dầu hay là bởi vì áp lực của chân ma pháp tướng này mang đến. Chân ma pháp tướng này chậm rãi giơ tay lên, liền đánh tới một trường. Trong nháy mắt, một luồng khí tức tuyệt vọng bao phủ khắp toàn bộ nhân tộc. Hãy hưởng thụ hết sự tuyệt vọng cuối cùng này đi. Kể từ sau ngày hôm nay, nhân tộc sẽ hoàn toàn bị xóa sổ ra khỏi Tiền Lâm vực. Tiền Lâm vực này đã là thuộc về ma tộc chúng ta rồi. Kana cười phá lên. Một trường của hắn chậm rãi nhấn xuống. Toàn bộ không gian đều giống như là bị vỡ vụn ra. Oai phong của siết thế xem ra thật sự không phải là nói chơi. Động thủ. Phương Thiên lúc này điều động toàn bộ những nguyên lực cuối cùng của mình để mà đánh ra một trường. Sức mạnh đáng sợ đón nhận lấy một trường của Trần Ma. Thực lực của Phương Thiên không có thể nào nói là không mạnh. Một trường này có thể miễn cưỡng chặn được một trường của Trần Ma. Những cường giả khác cũng không một chút nào do dự, lập tức liền bày ra toàn bộ thực lực của mình nghênh đón một trường này của Trần Ma. Chặn lại rồi. Như vậy là lại chặn lại được, được cứu rồi. Nếu như mà một trường này rơi xuống, vậy thì chúng ta chắc chắn là phải chết. Thực lực của vị tiền bối này thật là mạnh, có thể là ngăn cản được một trường đáng sợ đến như vậy. Thế nhưng, mọi người hưng phấn khi sống sót sau tai nạn vẫn không được kéo dài đến hai hơi, thì sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến. Giữa không trung, cường giả nhân tộc cùng với cả yêu tộc gần như là phun máu cùng một lúc. Tấm bình phòng của một đám cường giả dùng hết toàn lực chế tạo ra vẫn ầm vang đổ nát. Mười mấy bóng người rơi tự do từ trên không trung xuống, ma trường cũng không nhanh không chậm mà rơi xuống theo. Phương Thiên tiền bối. Đàng Quân hét lớn một tiếng, sau đó liền điều động nguyên lực còn sót lại không bao nhiêu để mà bao lấy thân thể giống như người chết của Phương Thiên. Chuyện gì thế này? Tại sao lại có thể mạnh đến như vậy? Cả nhân tộc và yêu tộc có hơn 10 người là cường giả đỉnh cao, vậy mà lại thậm chí ngay cả hai hơi thở cũng là đều không thể nào trụ được sao? Ta không phải là hoa mắt đấy chứ? Dường như là cái tên ma thần này khác biệt so với những tên trước đây. Hắn quá mạnh. Lăng Thiên Thần Vương đâu rồi? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy? Lẽ nào là hắn lâm trận bỏ chạy? Lúc này, võ giả của hai tộc người và yêu mới biết được thực lực của Ca Nạc là mạnh mẽ thế nào. Một trường diệt thế kia cũng không có phải là hù dọa người khác. Một trường này vừa đánh ra đã khiến cho Phương Thiên cùng với mười mấy vị cường gia đình cao của nhân tộc lẫn yêu tộc thất bại. Bọn họ còn có lá bài tẩy gì khác để mà ngăn cản đây? Lúc này, số cuộc thì cũng có người nhớ đến Lăng Thiên Thần Vương. Phát hiện từ đầu đến cuối, không thể hắn ta xuất hiện. Người lãnh thủ của nhân tộc này vậy mà lại lâm trận bỏ chạy sao? Trong lúc nhất thời, những tiếng phần uất mắng chửi lan tràn bên trong đám đông. Đương nhiên, càng nhiều hơn đó chính là nỗi sợ. Một trường của Trần Ma Pháp Tướng vẫn còn đang hạ xuống một cách chậm rãi. Toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Càng vào thời điểm thế này thì bọn họ càng hy vọng rằng có đấng cứu thế hiện ra cũng vô cùng khinh thường đối với cái loại hành vi lâm trận bỏ chạy của Lăng Thiên Thần Vương. Những người mắng chửi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó mà nghe. Hết thảy những đầu mâu đều đang chỉ về hướng Diệp Viễn. Diệp Viễn là rời đi một cách bí mật, người biết đến cũng không nhiều. Cho dù là chức cao ở bên trong hai tộc thì người biết được cũng rất ít người, không có ai mấy. Nhìn thấy tình cảnh này, Đoàn Quân thật sự không có nhịn được nữa, phẫn nộ mà quát lên: "Tất cả các người im miệng lại!" Giọng nói của Đoàn Quân giống như là một tiếng chuông lớn, trực tiếp liền trấn áp hết thảy những tiếng mắng chửi xuống. Mấy cái thứ ngu si vô tri ngu xuẩn các người, Diệp Viễn chính là vì để đối phó với Càn Nặc mà thâm nhập vào thần cấm lãnh địa tìm kiếm thời cơ thành thần, thập tử vô sinh. Mấy tên vô năng các người, từ người một chỉ biết oán trời trách đất. Suy nghĩ lại thật kỹ cho bản thân mình đã nỗ lực hay chưa? Tất cả mọi người nghe vậy đều yên tĩnh trở lại, trên mặt lộ rõ vẻ xấu hổ. Bọn họ chợt phát hiện thật sự đã rất lâu rồi Diệp Viễn chưa từng xuất hiện. Không ai nghĩ đến, vậy mà người này lại tiến vào thần cấm lãnh địa. Đó chính là nơi mà ngay đến những cường giả thần đạo cũng không dám đặt chân đến. Xem ra, đám người Lăng Thiên Thần Vương kia đã sớm biết thực lực không đủ để đối phó với ma thần, cho nên mới phải dùng loại phương thức cực đoan như vậy. Thế nhưng, hắn có thể thành công sao? hơn 10 vạn năm, có biết bao nhiêu những hạng người kinh tài tuyệt diễm mà không cách nào có thể đi mở ra được cánh cửa thần bí kia. Lăng Thiên Thần Vương này có thể là thành công không? Run rẩy đi, tuyệt vọng đi. Tất cả những gì Tiên Lâm Thiên Tôn sáng tạo ra, ngày hôm nay bản thân sẽ phải phá hủy hết của hắn ta. Giữa bầu trời truyền đến một tiếng cười ngông cuồng từ đại của Ca Nặc. Hiện tại thần cảnh thiếu thốn, hắn đang là sự tồn tại vô địch. Nhanh chóng mở ra Nhị Thập Bát Túc Thủ Linh Đại Trận. Lúc này giọng nói yếu ớt của Phương Thiên truyền tới. Đang Quân không rõ vì sao, nhưng hắn vẫn phản ứng trước tiên. Nhanh lên, tứ tượng gia tộc, đồng thời mở ra Thủ Linh Đại Trận. Đang Quân hét lên. Tuy rằng bốn tộc không có ở cùng nhau, thế nhưng giữa bọn họ vẫn có lan truyền tin tức trận pháp. Mệnh lệnh này của Đang Quân trước tiên được truyền khắp bốn tộc. Đại trận mở ra, linh thể của tứ tượng phóng lên trời, giao thoa lại. Linh thể của tứ tượng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ giống như được cảm hóa, trong khoảnh khắc hội tụ lại cùng một chỗ trên bầu trời Long tộc. Linh hồn của tứ tượng đều hét dài một tiếng, trong lúc đó đã hình thành ra một loại cộng minh đáng sợ. Một tấm bình phong to lớn đang ngưng tụ trên bầu trời của Long tộc. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt tuyệt vọng của mọi người lại lộ ra một chút hy vọng lần thứ hai. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến bốn tộc đồng thời mở ra Thủ Linh Đại Trận lại có thể đạt được hiệu quả như vậy. Bàn tay lớn màu đen kia trực tiếp rơi vào phía bên trên tấm bình phong, chấn động tới mức lay động cả đại địa. Trận lại được rồi, không nghĩ tới tứ tượng gia tộc lại còn có một đại trận lợi hại đến như vậy. Trận đám người truyền đến một mảnh âm thanh vui mừng. Nhìn thấy bình phong có hiệu quả, Đăng Quân cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn chưa từng nghe nói Thủ Linh Đại Trận của tứ tượng gia tộc lại có hiệu quả như vậy. Tiền bối, thành công rồi. Đăng Quân vui vẻ nói. Phương Thiên vô lực lắc đầu. Không, không có tác dụng đâu. Lúc này, Phương Thiên đã ấp hối rồi. Chỉ còn lại một tia hơi tàn cuối cùng thôi. Bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Phương Thiên lại khiến cho tâm của Đăng Quân chìm xuống. Ca Nạc chỉ lạnh lùng nhìn một màn này, hắn cười lạnh. Tứ tượng cùng gieo vàng sao? Nếu như mà thủy tổ của tứ tộc ở đây, thì tứ tượng cùng gieo vàng này sẽ rất lợi hại. Thế nhưng... Một hạt châu màu đen ở trên trán của Ca Nạc lúc ẩn lúc hiện, ma khí quán lập tức tăng vọt lên gấp vài lần. Uy năng của chân ma pháp tướng cũng tương tự được tăng theo. Ở dưới lực lượng của ma trường, bình phong kia chỉ kiên trì được khoảng vài hơi thở, sau đó thì cũng lập tức bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Một âm thanh chói tai vang lên trong nháy mắt, khiến cho sắc mặt của tất cả võ gia hai tộc đều trắng bệch xuống. Vẫn là không được, vết rạn ở trên bức bình phong kia càng ngày càng nhiều, cuối cùng thì không chịu nổi áp lực nữa, hoàn toàn tan vỡ. Đến ngay cả linh hồn của tứ tượng cũng là chịu không nổi uy thế, trực tiếp liền hóa thành hư vô. Cửa trường này càng ngày càng đánh xuống gần, uy thế càng ngày càng lớn. Cửa trường này vẫn chưa có hạ xuống một cách triệt để, mà một nhóm võ giả có thực lực yếu kém đã không chịu nổi luồng uy áp, mà trực tiếp phun ra từng ngụm máu lớn. Lại hạ xuống thêm một phần, có không ít những thân thể của võ giả nổ tung, bị chấn thành thịt vụn. Sắc mặt của đám người Đăng Quân vô cùng khó coi. Tên Ca Nặc này quá mạnh, cực hãn tới mức khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Rốt cuộc thì hiện tại hắn đã biết vì sao Diệp Viễn lại muốn thâm nhập vào thần cấm lãnh địa để mà theo đuổi hy vọng gần như là không có thể kia. Không có thần cảnh, căn bản là bọn họ không cách nào có một tia phần thắng. Cử trường đã lờ lửng ở trên đỉnh đầu, rốt cuộc thì Đăng Quân đã không có nhịn được nữa, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Một đòn trước đó đã tiêu hao phần lớn thực lực của bọn hắn. Lúc này, hắn cũng chỉ là nổ mạnh hết đà, còn phải phân ra một phần nguyên lực tới bảo vệ Phương Thiên. Hắn đã sắp đến cực hạn rồi, lẽ nào phải chấm dứt tại đây sao? Đăng Quân thật là không có cam lòng. Thiền đạo của Tiền Lâm cũng chỉ là đến như vậy. Người trấn áp bản thân trăm vạn năm, ngày hôm nay bản thân nhất định là phải trả lại cả gốc lẫn lãi. Phạm Thiền Trần mà giết. Trong tiếng cười sang sảng của ca nặc, cử trường âm vang bổ thẳng xuống. Vẻ mặt tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả mọi người. Trong vòng thời gian 100 hơi thở này, bọn họ giống như là rơi vào 18 tầng địa ngục vậy. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt trong đám người. Đó là những tiếng kêu tuyệt vọng. Thế nhưng ngay lúc này, cử trường lại đột nhiên im bặt. Một đạo sóng khí cuồn cuộn xuất hiện, trực tiếp liền phóng ra ngoài hơn 10 vạn dặm. Sóng khí này cuốn lên từng trận cuồng phong, thổi mạnh tới mức khiến cho tất cả mọi người đều không thể nào mở mắt ra nổi. Trước khi bọn hắn hồi phục lại tinh thần, nhìn chăm chú lại thì chỉ thấy một thân thể nhỏ bé gầy yếu mà lại có thể dùng một tay chủ vững được một trường này của Phạm Thiên Trần Ma. Hết tập số 205. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.